Phật Bụt Đa Sa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo Pháp Đại. Mong nhờ oai lực Tam Bảo gia hộ đến chư Đại Đức Tăng, thí tu nữ cùng chư thiền sinh cư sĩ được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, yên vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thầy. Kính thưa quý vị, khoảng một tuần và 40 ngày đầu trong mùa An Cư Kiết Hạ, chúng tôi sẽ trình bày một số bài pháp thoại mang tính chất tổng quát đại cương, sau đó thì mới đi vào những bài pháp chi tiết về pháp thiền minh sát, chi tiết về bài kinh tứ niệm xứ, để cho các vị thiền sinh xuất gia và cư sĩ tại gia có thể theo lời hướng dẫn đó mà tu tập trong mùa An Cư Kiết Hạ năm nay 1999 tại Thiền viện Phước Sơn. Thời pháp thoại chiều hôm nay mang tựa đề là đi tìm cái không. Kính thưa quý vị, thường chúng ta đi tìm cái có, nhưng trên thực tế chúng ta lại gặp cái không. Cho nên chúng ta đau khổ vì không tìm được cái có. Thời pháp thoại chiều hôm nay chỉ nói là chúng ta đi tìm cái không. Và chúng ta đi tìm cái không thì chúng ta sẽ được cái không. Và khi được cái không thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, vì cái đó là cái mà chúng ta muốn đi tìm. Còn chúng ta đi tìm cái có thì trên thực tế cái có mà chúng ta đi tìm nó không có, cho nên chúng ta đau khổ vì chúng ta muốn mà không được. Trong bát khổ thì có cái khổ là muốn mà không được. Dân biết chăng na la phát tí tăng biết đúc khăn, tức là muốn mà không được là khổ. Mà trên cuộc đời này chúng ta muốn nhiều quá, và chúng ta cũng không được nhiều quá, cho nên chúng ta khổ. Thí dụ, chúng ta muốn rằng có một ông sư theo cái suy nghĩ của mình, ông sư đó phải có lời nói dịu ngọt. Nhưng mà chúng ta gặp phải một ông sư mà có cái ngôn ngữ không theo ý muốn của mình thì chúng ta khổ. Hoặc chúng ta muốn một vị tu nữ như thế này thế khác, hoặc là muốn một vị thiền sinh như thế này thế khác trong quá trình tu tập thì chúng ta không được, chúng ta khổ. Bây giờ sư xin chỉ cho quý vị cái muốn mà được, mà khi muốn mà được thì chúng ta sẽ khỏe, sẽ hạnh phúc. Đó là chúng ta muốn cái không. Và khi chúng ta muốn cái không thì nó sẽ có cái không. Và khi có cái không thì ta được rồi, ta khỏe. Ví dụ như thế này, có vị nào đó ở trong khu vực thiền viện Phước Sơn, bây giờ muốn đốn một cái cây, mà theo quy định ở đây thì chỉ có trụ trì mới cho quyết định đốn cây hay không đốn cây, vì nó liên quan tới môi sinh, tới môi trường sinh thái. Cho nên những năm về trước chúng tôi có thông báo chung là chỉ có cái người trụ trì mới được quyền quyết định là cho đốn cây hay không đốn cây. Do đó khi một cái người thành viên ở đây, dầu là chính thức hay bán chính thức, thường trực hay là bán trú, muốn đốn một cái cây ở gần cốc mình, là mình phải xin phép cái người có thẩm quyền. Và ở đây không có người nào có đủ thẩm quyền để quyết định đốn một cái cây hay không, hay không cho đốn. Và khi gặp chúng tôi thì quý vị phải suy nghĩ là tìm cái không, là không cho đốn. Cho nên khi quý vị muốn đốn với cây, nhưng mà quý vị trong tâm khi đi lên để xin phép đốn với cây, thì quý vị phải nghĩ rằng được cái không là ông trụ trì này ổng không cho đốn, vì ổng rất là mê cây. Nghĩ như vậy, nếu mình lên mà vị trụ trì nói không cho đốn thì mình được rồi, mình mang cái không đi về, người mình nó khỏe, nó thoải mái, nó dễ chịu. Còn nếu như trong đầu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ được đốn cái cây, mình lên thế nào nói cũng được, và mình thấy rằng cái cây này nó chướng ngại vật cái cốc của mình, nhưng mà đó là cái nhìn của mình. Còn cái nhìn của những người lãnh đạo ở đây, họ cần cây xanh, để cần cái môi trường sinh thái, họ cần ở đây có nước cho nên giữ cái cây, cần cái bóng mát giữ cái cây, cần ở dưới đất nó có nước, nó có độ ẩm thì giữ cái cây. Cho nên quyết định đây là hạn chế tối đa về việc đốn cây. Và những trường hợp cụ thể là phải có ý kiến chấp thuận của vị trụ trì. Thì khi mà quý vị có suy nghĩ như vậy, cho nên mình đến, cái cây đó được đồng ý cho đốn hay không, mình cũng an lạc, mình cũng thoải mái, mình cũng dễ chịu. Còn nếu không thì mình sẽ rất đau khổ. Gặp một vị trụ trì mà họ khó tánh thì quý vị sẽ khổ lắm, tại vì mình muốn cái này muốn cái khác, nhưng mà người ta không đồng ý thì chúng ta sẽ khổ. Do đó trong đầu chúng ta lúc nào cũng phải suy nghĩ rằng đi tìm cái không, đi tìm cái không ở trong trường hợp rất cụ thể, chứ không thể nói những trường hợp chung chung. Cho nên bài pháp thoại chiều hôm nay là chúng tôi cũng nói đến pháp hành tới niệm xứ. Đi tìm cái không là gì? Khi chúng ta chú tâm vào đề mục phòng sẽ thở vô thở ra, lúc đó chúng ta đi tìm cái không. Đối tượng trước mặt chúng ta chỉ là sự chuyển động của gió làm cho bụng căng cứng lên và sẽ xuống. Và đó nó có cái sự, có cái tính chất của đất, là đất mang cho cứng vật mềm. Như vậy chúng ta đi tìm cái không, tức là đi tìm cái đất nước lửa gió. Và đi tìm cái không là chúng ta không tìm những cái khác. Thì chúng ta chú tâm về đề mục như vậy, có nghĩa là chồng vợ con cái sự nghiệp chư thầy đệ tử chùa chiền, lúc đó là không, không có. Trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Như vậy vị ấy không đi tìm cái gì trên cuộc đời này ngoài cái phòng và cái sạc. Như vậy chúng ta không đi tìm những cái này cái khác ở trong cuộc đời xung quanh chúng ta, mà chúng ta chỉ đi tìm cái phòng và cái sạp Mà cái phòng cái sẹp đó chính là đất, là nước, là lửa, là gió. Cụ thể là gió và đất. Nhưng mà đất và gió nó không đi thể đi một mình độc lập được, mà nó phải đi chung với đất, nước, lửa, gió. Ở trong vi diệu pháp còn nói thêm bốn sắc nữa, gọi là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly tức là tám sắc pháp này không thể, một sắc pháp không thể đi một mình, mà một sắc pháp sanh lên thì bảy sắc pháp kia cũng đồng sanh với nó. Cho nên chúng ta đi tìm cái đất, cái nước, cái lửa, cái gió, và cái đó thật sự là cái không. Và chúng ta đi chú tâm vào đề mục phòng và sẹp, hơi thở vô và hơi thở ra, là lúc đó chúng ta đã từ chối tất cả. Từ chối những cái gì nó liên hệ với xung quanh chúng ta. Có thân đây, tức là có cái phòng sẹp, có cái hơi thở đây, có cái đất, nước, lửa, gió đây. Vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, dễ không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Như vậy mình nhờ an trú ở trong cái đất, nước, lửa, gió mà tâm mình được an lạc. Tức là nhờ an trú vào cái không mà tâm mình được an lạc. Và tất cả mọi cái khác đều vô nghĩa, không có nghĩa gì hết. Nhà cửa, cốc liêu, sư thầy, chùa chiền, đệ tử, vân vân, chồng vợ con cái, bà con quyến thuộc, tất cả những cái đó đều không có nghĩa gì hết. Chỉ có đất, nước, lửa, gió, có hơi thở vô và hơi thở ra là có ý nghĩa mà thôi. Mà cái đó là gì? Cái đó là cái không. Đất, nước, lửa, gió. Và khi đi kinh hành, chúng ta mặc bước trái bước hoặc dở bước đạp. Khi đạp xuống thì chắc nặng nó đè xuống, và khi dở lên thì nó phải có chất nhẹ nó mới dở lên được. Ở trong vị diệu pháp dạy rằng có cái chất khinh, chất nhu, cái chất thích nghiệp, tức là sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Sắc khinh là sắc nhẹ, sắc nhu là nhu nhuyến, sắc thích nghiệp là thích hợp với cái cử động của mình. Như vậy đó là sắc pháp, và nó không thể tách rời đất, nước, lửa, gió. Vậy khi đi kinh hành chúng ta cũng đi tìm cái không. Những người nào mà đi kinh hành mà tâm còn bận rộn, còn dính mắc cái có, thì người này sẽ không thành tựu được giáo pháp, sẽ không đắc pháp, sẽ không chứng pháp. Chúng tôi nói đến đi tìm cái không đối với những vị thiền sinh, nội dung nó có khác hơn đi tìm cái không đối với người bên ngoài. Thưa quý vị, tại sao chúng ta đi tìm cái không mà chúng ta không đi tìm cái có? Bởi vì cái có mà chúng ta muốn đi tìm, cái đó là cái không có. Những cái mà chúng ta nghĩ rằng có, chúng ta tìm nó, cái đó là cái không có mà mình đi tìm. Trên đích thị là chúng ta đi tìm cái không. Người nào đi tìm cái có, người đó sẽ đau khổ, vì người đó không bao giờ có được cái mà đi tìm đó. Còn người đi tìm cái không thì sẽ thành tựu, bởi vì cái không thì ở đâu cũng có, còn cái có thì ở đâu cũng không. Vì nhớ câu này, cái không thì ở đâu cũng có, mà cái có thì ở đâu cũng không. Cho nên chúng ta đi tìm cái không thì nó sẽ có, mà đi tìm cái có thì nó sẽ không. Cái điều quan trọng là trong tâm mình, chứ không phải cái hiện tượng bên ngoài. Trong tâm mình tức là làm sao để mình xác định ở trong tâm mình còn có hay không. Ở bên ngoài là cái phụ, còn cái chính là cái trong tâm mình. Ví dụ như bây giờ đi tìm cái có, tìm cái gì? Như chỉ nói cái chung chung để cho cái gì nắm được. Ví dụ như mình nghĩ là có nhiều nhà sư đến đây ngồi thiền, hoặc là có nhiều tu nữ, hoặc là nhiều thiền sinh đến đây ngồi thiền. Trên thực tế là những người có mặt ở đây nhiều, nhưng mà những người đến ngồi thiền tại thiền đường thì ít. Có thể một số họ ngồi trong cốc, cũng có thể một số họ mới ngồi, họ mất lo chuyện nằm, chuyện này chuyện khác. Bây giờ trong tâm mình đi tìm thấy có, mình nghĩ rằng sẽ có, đến đây sẽ thấy được nhiều nhà sư ngồi thiền. Nhưng mà trên thực tế là thấy rất ít nhà sư ngồi thiền. Cho nên chúng ta được cái không, là không có nhiều nhà sư ngồi thiền. Và khi mình thấy mình được cái đó rồi thì mình thấy mình khỏe. Còn nếu như trong tâm của mình nghĩ rằng mình muốn có được nhà sư ngồi thiền, thì cái đó nó không có xảy ra. Trên thực tế quý vị thấy nó không xảy ra gì. Hoặc là mình muốn rằng có nhiều tu nữ ngồi thiền, thì trên thực tế nó cũng không xảy ra như vậy. Mà nó có ít, mà nó không có nhiều tu nữ ngồi thiền. Hoặc là vì các vị thiền sinh cư sĩ cũng vậy. Cho nên mình đừng có nghĩ trong đầu cái mình muốn, mà mình chỉ nhìn cái thực tế nó xảy ra và ghi nhận mà thôi, thì làm cho cái tâm mình nó thoải mái, nó dễ chịu. Ở đây là sư muốn nói là làm sao cho cái tâm mình nó được an lạc là chính. Còn cái ngoại cảnh bên ngoài như thế nào, cái đó chỉ là cái điều kiện bên ngoài, điều kiện khách quan mà thôi. Làm sao ở trong hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, có hoặc không, chúng ta đều an lạc. Và an lạc đó không phải tự nhiên trên trời rơi xuống, mà an lạc đó là do tu tập chánh niệm. Bởi vì cái chuyện có người ta ngồi thiền hay không không quan trọng, mà quan trọng là chánh niệm của mình. Cái chánh niệm của mình, điều đó là quan trọng nhất. Còn những người xung quanh không quan trọng, có hay không không quan trọng. Mà chánh niệm là chân đế. Còn mong muốn người này người khác, sư này sư khác, thiền sinh này thiền khác, cái đó là tục đế. Mà quý vị đã nghe bài pháp về chân đế tục đế rồi. Tục đế là cái không có, còn chân đế mới là cái có. Chân đế là gì? Chân đế là chánh niệm hay là không chánh niệm. Chân đế là tinh tấn hay không tinh tấn, tức là cần là siêng năng, cần mẫn hay không cần mẫn. Có là gì? Đất nước lửa gió. Chỉ có đất nước lửa gió chứ không có nhà sư. Chỉ có đất nước lửa gió chứ không có tu nữ, không có thiền sinh. Khi mình nhìn như vậy thì mình sẽ thấy đất nước lửa gió, mà thấy chân đế. Mà thấy chân đế là thấy hạnh phúc, là được hạnh phúc, được an lạc. Còn thấy tục đế thì đau khổ. Cho nên tại sao chúng ta đi tìm cái không mà không đi tìm cái có? Vì cái có là cái không có, là cái không có thực. Còn cái không mới là cái có thực. Cho nên mỗi ngày sư xin đề nghị quý vị là phải nghĩ cái không, đừng nghĩ cái có. Bắt đầu hoạt động trong ngày, sinh hoạt trong ngày, từ sáng thức dậy, trong đầu phải suy nghĩ rằng hôm nay mình đi tìm cái không, mình bước ra thiền đường 3:30 rồi mà không thấy ai đi kinh hành hết, là gặp cái không rồi. Rồi 4:30 rồi mà cái người đi ngồi thiền quá hết, không có người ngồi thiền, không đông đủ, những người ngồi thiền không đông đủ. Nên nhiều khi cái người khác tác ý thì sẽ rất an lạc. An lạc chỗ nào? Mấy người này ngồi thiền ít, nó khỏe mình, thiền đường nó rộng rãi, cái môi trường nó trong lành hơn. Còn nếu nhiều cái thân ngũ quấn đến đây ngồi, nhiều cái quế trượt đến đây ngồi, thì tự nhiên mình nó mệt. Khi mình nghĩ như vậy, tự nhiên tâm mình nó an lạc. Còn cái người mình nghĩ, mấy sư đừng ngủ quá, mấy bà tu nữ sư ngủ quá, mấy người sư đừng ngủ quá. Mình nghĩ vậy cái tâm mình nó phiền nào, không cái gì. Và cái tâm lý chung là bị ai cũng bị cái này hết. Thấy mình tinh tấn chút, mình thấy cái người tinh tấn cái mình suy diễn cái này suy diễn khác. Mình nhiều khi biết đâu người ta đang trúng gió, người ta nằm, người ta đang mệt, đêm khuya người ta không ngủ được, giờ ta ngủ ráng một chút, đúng không? Còn như mình khá thích ý trong lời dạy Đức Phật, nó có cái pháp môn gọi là Yoniso Manasikara, là khá thích ý. Khá thích ý thì tự nhiên là có cái phước an lạc. Thí dụ như trong thiền đường này mà chừng 10 người ngồi thiền, 10 người đi kinh hành thì lý tưởng quá, đúng không vậy? Lý tưởng lắm, tại vì nó có một cái tầm, cái khoảng không gian rộng, và cái tầm nhìn mình nó được, nghĩa là rộng rãi hơn, và ngồi nó thoải mái dễ chịu hơn. Người ngồi góc góc vậy nó dễ chịu hơn, hơn là ngồi xích nhau, sát sát nhau. Khi mình nghĩ vậy tự nhiên tâm mình nó nhẹ liền. Cái quan trọng là cái tâm mình, chứ không phải quan trọng là người ta ngồi hay không ngồi. Ở đây là xin hướng dẫn cho cái tâm chúng ta được an lạc bằng chánh niệm. Và lúc đó mình, nếu mình thấy có tại sao các sư và các tu nữ hoặc là các thiền sinh không có ra ngồi thiền, lúc đó mình nghĩ đến cái tục đế, cho nghĩ chừng đi. Khi mình nghĩ đến chừng đế, tức là mình nghĩ đến cái đất nước lửa gió, nghĩ đến cái tâm, nghĩ đến cái sắc pháp, cái tâm pháp vậy thôi. Thì khi mình nghĩ được như vậy á, tự nhiên cái tâm mình nó an lạc. Còn mình nghĩ đến cái đạo tràng, đến cái hộ chúng, đến những người khóa sinh ở đây, thiền sinh ở đây, xuất gia và cư sĩ tại gia, thì mình nghĩ như vậy, tức là mình nghĩ đến cái tục đế, mà tục đế là cái không có, trường đế mới là cái có. Mà chân đế là gì? Chân đế là tâm pháp và sắc pháp, hay danh pháp và sắc pháp. Mà danh pháp là sanh diệt là vô thường, sắc pháp là sanh diệt là vô thường. Cho nên hôm nay cái danh pháp này nó đến, nhưng mà ngày mai danh pháp này nó không có mặt, danh pháp này nó đang nằm trong góc. Gọi là hôm nay cái sắc pháp này nó có mặt ở đây, mà danh pháp á, à, sắc pháp ngày mai sắc pháp này nằm ở trong góc chứ nghe. Thì đó chỉ là sắc pháp danh pháp thôi. Mình nghĩ đến sắc pháp danh pháp á thì mình khỏe. Còn nếu mình nghĩ đến cái vị sư, các vị tu nữ, các vị thiền sinh, thì lúc đó mình thấy khổ, mình thấy mệt. Mà người ai thấy được danh pháp sắc pháp thì người đó có chánh niệm rồi. Mà nếu bước một bước nữa thấy được sanh diệt của danh pháp sắc pháp thì người đó là có trí tuệ. Chánh niệm giữ cái chức năng phát hiện đây là tục đế hay chân đế, đây là danh hay sắc. Còn trí tuệ làm cái chức năng là thấy được danh sắc là vô thường. Cho nên lúc đó mình lại thấy được cái danh sắc của người khác, và lại thấy được cái sanh diệt của người khác. Cho nên sự đến và sự đi của họ, sự có mặt của họ hay không có mặt của họ, làm cho mình chứng pháp. Như vậy lúc đó mình không phiền họ, mình lại mang ơn họ nữa. Cái sự có mặt của ngũ quẩn của người đó và sự vắng mặt của họ giúp cho mình phát hiện được cái sanh diệt của danh sắc của ngũ quẩn. Như vậy cái người này là đại ân nhân của mình rồi. Có lúc sư ngồi thiền vậy, rồi có lúc sư ngồi suy niệm cái đến và cái đi, cái ngũ quẩn nó đến nó đi, cái sắc pháp đến đi. Thì lúc đó sư ngồi suy niệm, lúc đó đang ở tại vạn hạnh, ngồi đó thấy một cái bà cư sĩ Phật tử, bà đến, bà từ ở ngoài bà đi vào, thì sư mà xuyên qua cửa sổ thì sư có thấy, thì đó bắt đầu suy niệm thấy. Và cái niệm có lúc niệm cảnh sát, cái tự nhiên thấy một cái khối sắc pháp nó lù lù tiến tới chứ không thấy cái bà đó, mà chỉ thấy sắc pháp. Và mà lúc đó cái tâm nó bám vào cái đề mục là sắc pháp tứ đại đó, tứ đại đó nó di chuyển đến đi. Rồi khi nói chuyện thì sẽ bắt đầu xin niệm, là nói niệm nghe, khi bà đã nói thì xin niệm nghe, mà xin nói thì xin niệm nói. Rồi bắt đầu cái tứ đại bắt đầu đi ra niệm rồi. Mình theo cái tứ đại đó thì cái tâm mình nó an lạc lắm. Và mình chỉ bám vào đề mục đó thôi, chứ không có nghĩ là bà này hay là tên gì ở đâu, hay là thí chủ hay là như thế nào, vân vân. Thì cũng vậy, khi mình niệm được cái đó thì tự nhiên tâm mình nó sẽ an lạc. Như vậy chỉ có tứ đại nó đến và tứ đại nó đi, như vậy thì mình dẫn ai? Không lẽ mình dẫn đất nước lửa gió cái gì? Đi tìm cái không, tức là mình chỉ gặp cái đất nước lửa gió thôi, chứ không gặp cái con người tên gì đó, bà đó, ông đó, sư đó, thầy đó, không có. Như vậy thì mình giận ai? Mình buồn ai? Thì mình chỉ, đó chỉ là, hay là phiền não với ai? Vì đó chỉ là cái tứ đại nó đến và tứ đại nó đi. Quý vị cố gắng tu tập đến cái trạng thái đó để cho mình gì? Quý vị nếm được một cái chút nữa là an lạc. Không, chung quanh mình không có gì hết, chỉ có đất nước lửa gió đến và đất nước lửa gió đi mà thôi. Ở đây không có sư cả, không có sư trụ trì, không có bà Phật tử này Phật tử kia, không có nhà sư, không có thì kêu, không có sa di, không có tu nữ, không có thiền sinh, không có, mà chỉ có đất nước lửa gió đến và đất nước lửa gió đi. Thì bên cạnh đó nó có danh pháp hay là tâm pháp, tức là cái tâm nó đến và cái tâm nó đi, cái tinh tấn nó đến, tinh tấn nó đi, cái niềm tin nó đến, cái niềm tin nó đi. Vậy với một người mà có một cái niềm tin và có một tinh tấn trong ngày hôm nay, niềm tin này nó đâu đứng im được, nó phải đi. Ngày mai cái tinh tấn nó không đứng im được, nó cũng đi. Hoặc nó không tinh tấn nữa, nó sẽ đi. Thậm chí nó muốn đòi đi về nữa. Thì như vậy mình nhìn cái hiện tượng đó, mình không nên phiền não, mà mình thấy mà cái đó là chân đế hữu vi, mà chân đế hữu vi là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Sabbe sankhara nicca tí các pháp hữu vi, tức là chân đế hữu vi là vô thường. Sabbe sankhara dukkha tí, chân đế hữu vi đau khổ. Sabbe dhamma anatta tí, chân đế cả hữu vi và vô vi, tức là các pháp là vô ngã. Như vậy mình chấp vào cái gì mà thương, mình chấp vào cái gì là hạnh phúc, là hạnh phúc, là không đau khổ, và mình chấp vào cái gì là của mình, không có. Ngày mai sư sẽ thuyết cái bài mang tên là hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng. Người nào hy vọng thì người đó cũng tuyệt vọng luôn. Cho nên mình không nên thiết lập hy vọng. Thì thiết lập hy vọng tức là đồng nghĩa là mình đi tìm cái tuyệt vọng. Cho nên mình không cần cái hy vọng, không có hy vọng cái gì hết. Nhớ một điều quan trọng, thì ngày mai sẽ nói chi tiết về cái bài thuyết pháp hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng. Cho nên mình nhìn nhau đây đừng có hy vọng gì hết. Mà không hy vọng là khỏe, mà có hy vọng là khổ. Mà điều quan trọng là chánh niệm được thiết lập, được tu tập mà thôi. Và khi gì có một cái nhìn như vậy á, cái nhìn không hy vọng như vậy đó, thì tự nhiên sống nó rất là khỏe, mà là sống rất an lạc. Và những người khác họ cũng an lạc, họ cũng rất là an lạc vì cái tâm của mình như vậy. Chỉ trở lại đi tìm cái không. Đi tìm cái không tức là để được an lạc, và chúng ta chánh niệm tức là đi tìm cái không. Hồi pháp sau sư sẽ nói về người biết sống một mình. Người biết sống một mình tức là cũng là đi tìm cái không, nhưng mà nó sẽ cụ thể quá chi tiết hơn là cái người biết sống một mình. người biết sống một mình tức là đi tìm cái không rồi, không có cái gì để mà đi tìm mình, và chỉ biết sống một mình thôi. Biết sống một mình tức là biết chánh niệm, cũng trở lại đề tài chánh niệm nữa. Chánh niệm tức là biết sống một mình, mà sống một mình là an lạc. Như vậy đi tìm cái không, tại sao? Tại sao chúng ta đi tìm cái không? Bởi vì mà tại sao chúng ta không đi tìm cái có? Chứ xin nhắc lại, chúng ta không đi tìm cái có bởi vì cái có trên cuộc đời này không xứng đáng để ta đi tìm. Đó là điều thứ nhất, không có xứng đáng để ta đi tìm cái có đó. Và thực tế thì trên cuộc đời này cái có mà đi tìm nó không có. Cái có mà mình đi tìm đó nó không có, mà do mình vẽ ra trong đầu là nó có, rồi mình đi tìm nó. Nhưng mà khi chạm phải là chạm cái không. Mình tiếp xúc á là tiếp xúc cái không, mà mình tưởng tượng á là tưởng tượng cái có. Cho nên mình khổ. Bây giờ chúng ta đi tìm cái không là chúng ta sẽ thành tựu. Và mỗi ngày khi thức dậy nhớ một điều quan trọng là chúng ta suy nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ đi tìm cái không. Mà khi gặp những cái không thì chúng ta thành tựu được rồi. Mà nếu nó có thì chúng ta cũng được, cũng hạnh phúc hết rồi. Còn nếu như nó không có thì cái đó cũng là cái điều mà chúng ta muốn đi tìm. Ví dụ như thế này, bởi vì hôm nhà bếp người ta nấu ăn cho mình đi tìm cái không ở trong cái vấn đề ăn uống như thế nào. Thì mỗi ngày mình tiếp xúc với chuyện ăn uống mà, là thức ăn không vừa ý. Mình muốn món này mà nó diễn ra món khác, cho nên mình cũng gặp cái không. Rồi mình tìm cái không là gì? Mình muốn trời đừng mưa nhưng mà nó lại mưa. Tức là trời không có nắng. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều gặp cái không hết. Không cái không này cũng có cái không khác. Tại sao chúng ta không đi tìm cái có? Tại vì cái có mà chúng ta đi tìm đó, thứ nhất nó là không có. Thứ hai, giả sử nó có thì cái có đó nó mang bản chất là vô thường, là đau khổ, là không phải của mình. Cái mình đi tìm mới có là gì? Là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là vô thường, là đau khổ, là không phải của mình. Mình đi tìm nó làm chi cái gì? Đức Phật dạy là sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Đức Phật dạy cái gì vô thường, sắc thọ tưởng hành thức đó, cái đó là khổ. Như vậy chúng ta đi tìm cái khổ. Và chỉ có cái người dại khờ mới đi tìm cái khổ. Cho nên chúng ta không đi tìm, không tìm gì hết, mà chỉ tìm cái chánh niệm thôi. Mà tìm chánh niệm là có ngay. Muốn có chánh niệm là có ngay. Muốn có chánh niệm cái để tâm nơi mũi hoặc để tâm nơi bụng là có chánh niệm liền. Muốn có chánh niệm là đứng dậy đi kinh hành là có chánh niệm này. Muốn có chánh niệm là ngồi xuống để tâm nơi bụng hoặc để tâm nơi mũi là có chánh niệm này. Muốn có chánh niệm là chú tâm nơi cái tâm của mình là có chánh niệm này. Còn muốn những thứ kia nó không có. Mà nếu giả sử nó có thì nó mang bản chất là vô thường, là khổ, là không phải của mình. Mình đưa tay để nắm lấy nó, để tìm nó, nắm lấy nó. Cái mình muốn đi tìm đó, cái đó nó lại có cái vô thường trong đó, nó có cái khổ đau trong đó, và nó không phải của mình. Mình nắm lấy nó làm chi quý vị? Phải không? Khi mình đưa tay nắm nó, nắm cái gì nó của mình thì nó nắm chứ. Còn nếu cái phải của mình nắm nó làm chi? Ở đây sư muốn nói là của mình phải dứt khoát như vậy. Còn trong thực tế quan hệ xã hội thì nó còn chằng chịt, nó còn dây mơ rễ má, nó còn quan hệ xã hội. nó còn liên quan đến cha mẹ, anh em, bà con thuộc. Nhưng ở trong tư tưởng mình phải dứt khoát như vậy để con đường tu tập của mình nó được thông suốt. Khi mình đưa tay nắm lấy cái mình đi tìm đó, dầu giả sử nó có hiển hiện trước mặt đó, mình nắm lấy nó được, thì mình đang nắm lấy cái thang lửa đó, mình đang nắm lấy cái đau khổ. Thì thưa quý vị, mình nắm lấy cái đau khổ mình có nên giữ nó không? Cho nên rồi cuối cùng mình cũng không đi tìm nó được, không đi tìm nó, không nắm lấy nó. Bởi vì nắm lấy nó tức là nắm lấy cái đau khổ. Còn những cái gì mà nó có ở đây, giống như cốc liêu, chùa, chiền, sư thầy, thiện, nam tính, nữ, tu nữ, chư tăng này kia, tạm thôi. Thế nên tạm bỡ thì thôi, nương gá mà tồn tại mà sống thôi. Chứ cái đó không phải cái mà mình cái mục đích của mình đi tìm. Cái đó chỉ là một cái quan hệ phù du giả tạm thì thôi, để mình sống, để mình tồn tại. Còn cái mình đi tìm, cái mà thực của mình á, là cái chánh niệm. Thì chánh niệm có thì đời này an lạc, đời sau được an lạc. Chánh niệm mà người nào thuần thục niệm mình nhiều á, thuần thục rồi á, thì nhắm mắt vẫn còn niệm. Khi tắt thở, gần tắt thở, người đó niệm vẫn còn kiên cố. Ở trong Vị Diệu Pháp có dạy một cái lộ trình tâm gọi là cận tử, là gần chết á. Thì nếu người nào trong đời sống hàng ngày mà chánh niệm thường xuyên như vậy, thì khi giờ phút lâm chung thì chánh niệm của người đó vẫn được thiết lập. Còn nếu như hàng ngày chúng ta không có niệm, ít niệm, không có thường niệm, mà chúng ta đi tìm cái này hết, đi tìm cái khác, đi tìm cái kia, thì mình không có niệm, mình hãy đi tìm nhiều thứ như vậy thì mình không có đắm đến niệm. Mà khi mình không niệm thì trong giờ phút lâm chung mình không thể có chánh niệm cận tử được. Chánh niệm khi cận tử tức là khi gần chết. Cho nên cái thực tế nữa là mình sắp chết rồi, mà chánh niệm thuần thục của mình chưa có. Mà khi nó chưa thuần thục, chưa có, thì khi mình chết trong tâm hốt hoảng, mình sẽ đi đâu quý vị? Mình sẽ đi đâu? Cho nên mỗi ngày sáng chiều tối khuya này, khi mình niệm là mục đích để mình chuẩn bị cho cái chết. Ai hỏi bây giờ mình làm gì, nói tôi chuẩn bị chết. Phải nói vậy. Chuẩn bị chết tức là chuẩn bị để mà tiếp nhận cái lộ cận tử. Cái lộ trình tâm cận tử tức là cái lộ trình tâm gần chết. Ai hỏi mình câu đó, mình xin quý vị trả lời dùm câu đó. Là cái người trả lời có chánh niệm. Cái người trả lời mọi là có cảnh giác, có tu tập, có hướng đến cái tu tập. Ai hỏi gì lúc này bà khỏe không, bà làm gì, nói là đúng là tôi cũng sắp chuẩn bị chết rồi, tôi đang chuẩn bị để chết. Mà cái người nào nói chết, người đó sống. Mà cái người nào nói sống, người đó chết. Nói sao lúc này làm gì nữa, là tôi chuẩn bị trồng cây này, tôi chuẩn bị trồng cây kia, tôi chuẩn bị làm này làm kia, là người đó đang chết. Bởi vì những cái đó nó là phù du giả tạm. Mình sẽ chia tay ngay tức khắc, không biết ngày mai, ngày mốt, bữa kia gì đó mình chưa biết được, ngày năm tới mình chưa biết được. Còn nếu mình chuẩn bị chết tức là cái người đó đang kiên cố trong chánh niệm, đang chuẩn bị để mà mở cửa đón cái ông thần chết đó, và mở cửa với cái tâm rất quan nghĩ, rất vui vẻ, vì không sợ. Thì chánh niệm mình nó nhiều quá rồi, mình đâu có sợ nữa, đi càng sớm càng tốt nữa. Chứ nếu mai mốt mình đi trễ thì khi lúc đó cái thời gian đó mình khắc niệm mình dễ vui thì nó kẹt. Còn cái người nào mà đang chánh niệm thuần thục như vậy đó, mà nếu đi á thì nó tốt hơn. Ai sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Ai sống cả trăm năm ác giới phi thiền định, không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Như vậy cái người mà sống 100 năm vậy mà không có chánh niệm á, thì cái người này không bằng sống 1-2 ngày mà có chánh niệm. Nhưng khi có chánh niệm như vậy đó, thì khi tắt thở là phải đi lên liền. Còn nếu như không chánh niệm, không thiền định, mà bài pháp giới định tuệ sẽ nói rồi, có chánh niệm tức là có giới, có định, có tuệ. Có một mà thành ba. Có chánh niệm thì tự nhiên là cái khẩu mình là cái khẩu tốt, khẩu có gì? Khẩu của người có tu, thân cũng là thân của người có tu. rồi tâm là tâm của người có tu. Như vậy khi người có chánh niệm thì giới định tuệ cũng thành tựu. Vậy nếu người nào đang mà niệm thuần thục, chánh niệm thuần thục thì không sợ chết, chết lúc nào cũng được, sẵn sàng ra đi. Còn người mà đang hốt hoảng sợ chết là cái người đó chưa có gì hết. Giống như ngày mai đi lên đường bị người ta đuổi đi rồi, nhưng mà hôm nay là không có đồng xu dính túi thì sợ, đi thế nào đấy, ai cho mình lên xe. Còn nếu như hôm nay tiền bạc đầy đủ, những cái món hành trang mình chuẩn bị sẵn sàng thì mình đi mình không sợ. Bởi vì nhớ một điều, cái tâm con người nó thay đổi dữ lắm, lúc thì thăng lúc thì trầm, lúc thì gọi là lúc thì nắng lúc thì mưa, lúc thì trong sạch lúc thì dễ vui. Có lúc mình rất là tinh tấn rất trong sạch, nhưng có lúc tự nhiên tâm mình nó xuống dữ lắm, dễ vui lắm. Nó thích theo cuộc đời hơn là thích theo là sống một mình an lạc chánh niệm. Cho nên lúc nào giờ nào ngày nào mà mình đang an lạc trong chánh niệm, đang tu tập, đang quan hệ trong tu tập thì phải tinh tấn rồi. Vì có lúc á cái tâm mình nó xuống, cho nên ta nói là xong có khúc người có lúc này. Xong có khúc tức là có khúc á, thì nó đục, khúc thì nó trong, khúc nữa cong, khúc nữa thẳng. Người có lúc á, lúc là tinh tấn, lúc thì nó dễ vui. Thế khi nào tinh tấn á, thì mình phải ráng duy trì. Thế đến mức độ nó dễ vui rồi thì trời nói cũng ai nghe. Lúc đó là dầu cho đó sư phụ có tới nói cũng không nghe, đề thiên đại thánh mà có xuất hiện nói mình cũng không nghe, thì lúc đó mình dễ vui rồi. Đúng là ma nó mạnh hơn là Phật. Và cái điều kiện mà cái môi trường để cho mình tinh tấn, mình cũng có suy nghĩ nó, nhiều khi nó không có nữa. Mình ở làng nhang thì thơm mùi trầm, mà ở xóm chài tanh mùi cá. Bây giờ mình ở chung những người thất niệm, những người không tu, thì làm sao mình tinh tấn được, mình tu tập được? Khó. Còn mình ở chung với cái người chánh niệm, tự nhiên mình ngồi, nhưng mình thấy cái người đi kinh hành, mình đi không nổi, mình ngồi đó, nhưng mình thấy người ta đi, mình cũng niệm được. Như vậy mình ở chung với cái người đang chánh niệm, thì tự nhiên cái niệm mình nó cũng có. Một người mà làm tốt, cả bọn được nhờ. Tức là một cái người mà làm tốt, tức là tu tốt, chánh niệm tốt, thì người khác được nhờ rất nhiều. Trong đạo tràng chúng ta, ví dụ như cả chư tăng tu nữ hành giả trên 100 người, nhưng chỉ còn khi cần 10 người thôi mà tinh tấn triệt để thì kéo được 90 người khác, trong ít rồi. Người tinh tấn là gì? Là ngồi thiền tích cực, đi kinh hành tốt, cử động hoa nghi, có chánh niệm, kiểm soát được thân tâm, thân khẩu ý, thì tự nhiên kéo được 90 người khác. Giống như cái người đó là một cái cây cao bóng mát mà có thể che mát cho nhiều người. Nhiều người có thể ngồi với cái bóng mát cây cao đó để mà hưởng được cái hạnh phúc, cái an lạc. Trên cái thời pháp hôm nay, sư đề cập đến cái bài pháp mang tên là đi tìm cái không. Đi tìm cái không tức là không có gì hết, chỉ có chánh niệm thôi. Và tất cả những cái khác đều là phù du giả tạo, giả tạm. Không có cái gì mà xứng đáng để cho mình phải dính mắc, mình phải ràng buộc với nó, mình phải phiền não vì nó. Những cái đó nó không xứng đáng để cho mình dính mắc, mình phiền não. Còn cái cuộc đời này nó xảy ra thế nào, đó là cái cuộc đời nhiêu khê này. Cho nên sư xin nhắc nhở bài pháp này. Ngày mai sư sẽ trình bày cái bài pháp là hy vọng đồng nghĩa là tuyệt lòng. Bài pháp thoại chiều hôm nay xin được kết thúc. Trước khi chấm dứt, xin chú nguyện phước lành tất cả chư đại đức tăng quý tu nữ cùng chư cư sĩ thiền sinh được thân tâm thường lạc tinh tấn tu tập trong mùa an cư kiệt hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.